Chương 3003, Nổ Thi. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói như vậy, Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, nàng đích xác là không nghĩ tới điểm này, đó cũng là bởi vì nàng còn không có cường đại đến loại trình độ đó. Đến, mau nhìn, ngay lúc này, trước mặt Đại Hắc Ngưu kêu một tiếng, Liễu Yến Bạch càng là kinh hô một tiếng. Lý Thất Dạ cùng Thánh Sương Chân Đế nghe được thanh âm của bọn hắn, lập tức bước nhanh chạy tới. Lúc này, bọn hắn chạy tới âm binh đội ngũ cuối cùng, đây là một cái cự đại vô cùng sơn cốc, tại còn chưa có tới sơn cốc này thời điểm, xa xa liền cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt kia. Sóng nhiệt này là 10 phần cực nóng, bỗng đến da người da đều khô nứt, mà lại tại trong cổ sóng nhiệt này, tràn đầy nồng đậm đồng sắc chi vị. Khi xông vào sơn cốc thời điểm, thấy được một màn vô cùng quỷ dị, thấy được 10 phần tà dị một màn. Xông vào sơn cốc đằng sau, ngươi mới có thể phát hiện, nơi này ở đâu là một cái sơn cốc, chuẩn xác hơn nói, đây là một cái cự đại vô cùng nồi sắt, hoặc là một cái cự đại vô cùng nồi đất. Lúc này, trong sơn cốc, không đúng, phải nói, tại trong một cái nồi đất cự đại vô cùng như vậy, phốc thông mà bốc lên lấy bọc nóng, mà đập vào mặt cực nóng sóng nhiệt, chính là từ trong nồi đất này lao ra, mà trong nồi chỗ nấu lấy, lại là nước đồng, tràn đầy một nồi dịch đồng. Một nồi tràn đầy dịch đồng này, đó cũng không phải là dịch đồng bình thường, chính là cao độ tinh khiết tinh kim luyện xích đồng, cả nồi dịch đồng, đó là mười mấy loại thần kim chỗ dung luyện mà thành. Liền xem như người lại không hiểu công việc cũng nhìn ra được, như thế một nồi hiện ra màu xích kim dịch đồng, đó là 10 phần hy hữu, 10 phần hiếm thấy, bọn chúng chính là dùng trân quý nhất thần kim dung luyện mà thành. Dịch đồng này, nếu là dùng để chế tạo binh khí mà nói, vũ trang một cái đạo thống, chỉ sợ lúc nào cũng có thể vũ trang ra một chi trăm vạn đại quân, mà lại là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Riêng là một nồi dịch đồng này, vậy cũng là 10 phần hải nhiên, giá trị của nó, chỉ sợ không phải môn phái truyền thừa bình thường có khả năng tiếp nhận. Càng thêm để cho người ta hoảng sợ không phải như thế một nồi tràn đầy dịch đồng, mà là những âm binh kia. Âm binh sắp xếp đội ngũ thật dài, bọn chúng theo thứ tự từng cái đi vào trong nồi đất, theo bọn chúng toàn bộ từng cái chìm vào trong dịch đồng. Cái nồi sắt này, tự hồ nó là động không đáy một dạng, quản chi là ngàn vạn binh sĩ ẩn vào đi, đó cũng sẽ không nhìn thấy có bất kỳ một sĩ binh hiện lên đến, mà lại nhiều binh sĩ đi vào, cũng vô pháp đem nồi sắt này lấp đầy. Vô số âm binh, bọn chúng xếp thành một chi kéo dài vô cùng đội ngũ, trăm ngàn vạn năm hành quân đằng sau, cuối cùng, bọn chúng theo thứ tự đi vào trong nồi sắt, ngâm ở trong dịch đồng, cuối cùng chìm vào nồi đất. Một màn này, thoạt nhìn là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, đó là đáng sợ cỡ nào, vậy đơn giản chính là làm cho không người nào có thể tưởng tượng, chính là Thánh Sương Chân Đế, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Âm binh hành quân, đó đã đáng sợ, càng thêm không hợp thói thường chính là, bọn chúng vậy mà toàn bộ đều chìm vào đáy nồi, đem chính mình cho nấu. Cái này làm là cái quỷ gì, nhìn thấy tất cả âm binh đều xếp hàng, từng cái đi vào trong nồi sắt, mặc cho nóng hổi dịch đồng thấm đút trên người mình, cuối cùng chậm rãi chìm vào đáy nồi, Đại Hắc Ngưu đều có chút sợ hãi. Đại Hắc Ngưu kiến thức rộng rãi, lá gan đủ mập đi, ở thời điểm này, nhìn thấy âm binh xếp hàng, đem chính mình cho nấu. Chìm vào đáy nồi, hắn cũng không khỏi cảm thấy lưng là lạnh sưu sưu, đến tột cùng là cái gì, khiến cho bọn chúng như vậy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chìm vào đáy nồi đâu. Thánh Sương Chân Đế cũng làm không rõ ràng, âm binh hành quân ngàn vạn dặm, cuối cùng bọn hắn chỉ là vì đem chính mình cho nấu, cuối cùng đem chính mình toàn bộ chìm vào đáy nồi. Chuyện như vậy, liền xem như kiến thức lại rộng Thánh Sương Chân Đế, cũng nhìn không rõ, nhìn không thấu trong này ảo diệu, đồng nấu âm binh. Lý Thất Dạ trước mắt một màn này, hai mắt không khỏi vì đó ngưng tụ, chậm chậm nói, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nổ chảo dầu sao? Nhìn thấy âm binh toàn bộ đều chìm vào đáy nồi đằng sau, nhìn xem quay cuồng dịch đồng, Đại Hắc Ngưu nói hắc hắc nói ra, nghe nói người đã chết đằng sau, nghiệp chướng nhiều người, sẽ bị ném vào trong chảo dầu sắc nấu, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ âm tào địa phủ. Sư phụ, đây là sự thật sao? Liễu Yến Bạch nghe được cố sự dạng này, cũng không khỏi sợ hãi. Đại Hắc Ngưu nhún vai, nói ra, ai biết thật giả, dù sao sư phụ ngươi ta không có làm việc trái với lương tâm. Việc trái với lương tâm là không sai, chỉ là tâm đen đến tỏa sáng mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, hủy đi Đại Hắc Ngưu đài. Đại Thánh Nhân, ngươi không thể dạng này nói xấu ta. Đại Hắc Ngưu lập tức quát to một tiếng, bất mãn hết sức nói ra, ta bản soái Ngưu Tâm Địa thuần lương, không bao giờ làm chuyện thương thiên hại lý. Đối với Đại Hắc Ngưu không biết xấu hổ, Lý Thất Dạ cũng chỉ là cười cười mà thôi. Đạo huynh, này giống như vì sao? Thánh Sương Chân Đế nhìn xem từng cái âm binh không chút do dự đi vào trong nồi sắt, mặc cho dịch đồng chiên giòn, cuối cùng chìm vào đáy nồi, nàng cũng nhìn không ra đầu mối, hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo, chiến, sẽ tại. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt một màn này, hai mắt ngưng tụ, sau đó thân ảnh lóe lên, hướng sơn cốc đằng sau thả người mà đi. Đại Hắc Ngưu bọn hắn kịp phản ứng, bọn hắn đều nhao nhao đuổi theo. Tại thung lũng lớn đằng sau, có cái vách núi, tự hồ sâu không thấy đáy, Lý Thất Dạ thẳng hàng mà xuống, Đại Hắc Ngưu bọn hắn theo sát phía sau. Khi xuống đến đáy cốc thời điểm, Đại Hắc Ngưu bọn hắn đều thấy được một án lửa chớp động, ngọn lửa tựa như là từng đầu hỏa long một dạng trong đó toán loạn lấy. Nếu như nói, ở phía trên nấu lấy âm binh sơn cốc là một ngụm nồi sắt mà nói, như vậy trước mắt ngọn lửa chớp động đáy cốc chính là bếp lò. Lúc này, Đại Hắc Ngưu bọn hắn nhìn thấy trước mặt trên thạch bích, chính là từng cái hỏa khẩu, trong hỏa khẩu thoát ra từng đạo ngọn lửa, giống như hỏa long toán loạn. Thông qua từng cái hỏa khẩu này, có thể nhìn thấy, tại trong ngọn núi có lửa lớn rừng rực, tự hồ, cả ngọn núi đều là trống rỗng một dạng, bên trong lửa lớn rừng rực mười phần hung mãnh, đang điên cuồng đốt cháy. Thấy cảnh này, hẳn là trong ngọn núi này lửa lớn rừng rực đem phía trên dịch đồng nấu đến sôi trào không chỉ. Lúc này, tại hỏa khẩu trước đó, chỉ gặp có một người áo đen này toàn thân bị hắc vụ bao phủ lấy, lúc này người áo đen này lấy vô cùng cường đại khí cương thúc dục trong ngọn núi lửa lớn rừng rực, tại hắn cương khí thôi động phía dưới, lửa lớn rừng rực là càng ngày càng thịnh vượng, càng ngày càng hung mãnh. Không hề nghi ngờ, chính là người áo đen này cho trong ngọn núi liệt hỏa thông gió, khiến cho trong ngọn núi liệt hỏa càng thêm thịnh vượng, nấu lấy phía trên dịch đồng, nguyên lai là ngươi gian nhân này ở đây làm hỏng. Nhìn thấy người áo đen này tại làm thông gió, Đại Hắc Ngưu hét lớn một tiếng, cất vó, một cái nặng vó đá tới, nghe được phanh một tiếng vang lên, người áo đen này bị Đại Hắc Ngưu một cái móng đá trúng, lập tức bị đá vào hỏa khẩu, đã rơi vào trong lửa lớn rừng rực, nghe được bồng một tiếng vang lên, chỉ gặp trong ngọn núi liệt hỏa lập tức liền càng thêm thịnh vượng, đem người áo đen đá đi vào này lập tức bao trùm, đem hắn triệt để đốt cháy rơi, ha ha, nhìn ngươi còn dám hay không trong này giở trò xấu. Đại Hắc Ngưu thấy mình một cái móng liền đem người áo đen đá tiến hỏa khẩu đằng sau, đối với mình kiệt tác này đó là mười phần hài lòng. Sư phụ, hắn bò ra ngoài. Ngay tại Đại Hắc Ngưu dương dương đắc ý thời điểm, Liễu Yến Bạch giật nảy cả mình, kêu to. Đại Hắc Ngưu nhìn lại, chỉ gặp bồng một tiếng vang lên, chỉ gặp trong hỏa khẩu leo ra ngoài một hỏa nhân này toàn thân đều là lửa lớn rừng rực, đây chính là vừa rồi Đại Hắc Ngưu một vó đá đi vào người áo đen. Khi người áo đen này leo ra hỏa khẩu đằng sau, đứng lên, bồng một tiếng vang lên, trên người hắn liệt hỏa lập tức tắt tiêu diệt, sau đó hắn y nguyên phát khởi cương khí, y nguyên không ngừng không nghỉ thông gió thổi lửa. Người áo đen này từ bị đá nhập hỏa khẩu, lại đến leo ra, hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn Đại Hắc Ngưu một chút, cũng không có nhìn Lý Thất Dạ bọn hắn một chút, bản soái Ngưu cũng không tin tà. Đại Hắc Ngưu gặp người áo đen một chút việc bộ dáng đều không có, cũng cảm thấy tà môn. Hét lớn một tiếng, cất vó, lập tức đá tới, lại là phanh một tiếng vang lên, người áo đen lập tức bị đá vào trong hỏa khẩu, nghe được bồng một tiếng vang lên, trong hỏa khẩu lửa lớn rừng rực đem nó lập tức bọc lại, nhưng mà, cái này cũng không ăn thua, sau một lát, chỉ gặp toàn thân lửa lớn rừng rực người áo đen lại bò lên đi ra, sau đó trên người lửa lớn rừng rực tại trong bồng một tiếng, lại lập tức dập tắt, hắn lại là không ngừng không nghĩ thúc dục cương phong, là lửa lớn rừng rực thông gió. Đây không phải người sống. Gặp người áo đen từ đầu đến cuối đều không có xem bọn hắn một chút, Đại Hắc Ngưu rốt cuộc hiểu rõ, nói ra, đây là quỷ, không, phải nói là khôi lỗi, hoặc là nói, nó cùng âm binh là một đường mặt hàng, cuối cùng là thứ gì đâu. Nhìn thấy quỷ dị như vậy một màn, Thánh Sương Chân Đế cũng không khỏi thầm giật mình, hôm nay chuyện quỷ dị, đó thật là nhiều lắm, ngươi đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thánh Sương Chân Đế thật sâu hít thở một cái, tiến lên, quát khẽ một tiếng, yêu quát, hiện ngươi nguyên hình, vừa dứt lời xong, nghe được ông một tiếng vang lên. Trong chớp mắt này, Thánh Sương Chân Đế trên thân hiện lên thánh quang, trên người nàng thánh quang mặc dù không phải thánh diễm ngập trời, nhưng là, thuần túy vô cùng, từng sợi thánh quang đang nhảy nhót thời điểm, nàng giống như là quang minh chi nguyên, nàng có được thế gian cường đại nhất thuần chính nhất lực lượng ánh sáng. Trong chớp mắt này, dưới quang minh, hết thảy hắc ám đều chắc chắn là không chỗ ẩn trốn, hết thảy đều chắc chắn bị tịnh hóa, tư, tư, tư. Thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, nhận thánh quang tịnh hóa, người áo đen trên người áo đen lập tức tan thành mây khói, đây không phải cái gì áo đen, mà là do khói đen che phủ mà thành. Khi hắc vụ bị tịnh hóa đằng sau, lộ ra nguyên hình, đó là một bộ khô lâu, nó trong hốc mắt toán loạn ngọn lửa, thật mạnh lực lượng ánh sáng, tốt thuần khiết lực lượng ánh sáng, nha đầu hoàn toàn chính xác kế thừa Quang Minh Thánh Viện y bác, nhìn thấy Thánh Sương Chân Đế lực lượng ánh sáng, đại hắc ngưu không khỏi khen một tiếng, chi, chi, chi, từng tiếng kêu thảm vang lên, ngay tại Thánh Sương Chân Đế Thánh Quang bao phủ bộ khô lâu này không khỏi hét thảm lên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.